Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 404, chương 405, Úc. Đó là tình yêu chân thành. Không đúng, không giải quyết hắn cũng không đáng lớn như vậy sáng sớm đến đòi mạng nhấn chuông cửa a. Hỏng bét, tám thành là hắn nạy ra hắn cửa sau sự tình. Bị gia hỏa này đã biết. CMN, tiếng gió này đều có thể để lộ. Giang Dạ Kình nội tâm khá là bi tráng. Hết sức phức tạp, đang chuẩn bị giả chết thời điểm. Liền nghe được lãnh trầm thanh âm truyền đến. Nhìn thấy ngươi, mở cửa, nghe được thanh âm này. Giang Dạ Kình tâm lạnh một nửa. Nghĩ nghĩ, vẫn là một mặt thấy chết không sờn mà mở cửa. Nói, mục thủ trưởng, ở trong đó khả năng có hiểu lầm gì đó. Mục Tây Thần sắc mặt bất thiện. Nghe nói như thế, ánh mắt nói, hôm nay tìm ngươi, là có chuyện tìm ngươi hỗ trợ. Giang Dạ Kình một lần lớn nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó buông lỏng nói, nguyên lai là dạng này, may mắn, xem ra hắn còn không biết hắn làm chuyện thất đức, nhưng lập tức liền kịp phản ứng không đúng. CMN, ngươi tìm ta hỗ trợ đây là thái độ gì? Một buổi sáng sớm nhiễu người thanh mộng, có hay không thất đức a? 6 giờ rồi, Mục Tây Thần nhìn thoáng qua đồng hồ. Cũng là ngươi càng muốn cùng hơn ta nói chuyện Thường Đô Giang cảnh sự tình. Giang Dạ Kình tâm toàn bộ lạnh, than nhẹ một tiếng, cái này mẹ nó, quả nhiên biết rõ, uống gì, tùy tiện. Giang Dạ Kình cũng lười hầu hạ, đi tủ lạnh cầm chai nước suối liền cho hắn ném qua đi. Ngồi xuống cầm lấy trên bàn trà hộp thuốc lá rút ra một cái. Tìm ta có chuyện gì? Nữ nhân ngươi nhiều. Ngươi có biết hay không? Phi phi phi, Giang Dạ Kình tranh thủ thời gian khoát tay. Ai mẹ hắn nhiều nữ nhân? Ta liền một nữ nhân. Lão bà ở bên trong nằm đâu? Mục Tây Thần, cho nên cùng nữ nhân có quan hệ. Ân, liền lần trước đánh ta cái tiểu nha đầu kia phim. Giang Dạ Kình cúi đầu đốt điếu thuốc. Hít một hơi, lâu như vậy đều không giải quyết. Nhà đầu này không dễ làm a. Mục Tây Thần lành lạnh liếc mắt nhìn hắn. Người cùng với nàng hòa hảo rồi. Giang Dạ Kình lặng yên một cái chớp mắt, cũng không trả lời thẳng. Người nói ngươi sự tình. Một nữ nhân đi ngủ gọi ngươi danh tự, đây là thích ngươi sao? Nói nhảm. Vậy nếu là, Mục Tây Thần có chút do dự, cuối cùng vẫn là hỏi lên. Nàng cũng hô tên người khác đâu? Giang Dạ Kình bị khói bị sặc, sông mắt, phẩy phẩy khí về sau mới nhìn hướng hắn. Một mặt đồng tình, nàng cùng ngươi đi ngủ còn gọi tên người khác. Mục Tây Thần, đâm tâm, Giang Dạ Kình vừa nhìn liền biết chính mình nói đúng rồi. Nghĩ nghĩ, phân tích nói, kỳ thật đi, loại tình huống này tương đối phức tạp. Chỉ là một cái tên, không thể đại biểu cái gì. Nàng nói nàng yêu người kia. Giang Dạ Kình càng đồng tình. Người kia ngươi biết sao? Nàng vị hôn phu Úc, đó là tình yêu chân thành. Mục Tây Thần, Giang Dạ Kình rõ ràng phát giác được. Mục Tây Thần khí tức quanh người lạnh hơn, trầm hơn. Nguy hiểm tin tức phát ra, 10 điểm không ổn. Giang Dạ Kình tranh thủ thời gian còn nói thêm, không phải nói cũng có gọi ngươi tên sao? Nàng nói qua yêu ngươi không? Mục Tây Thần trong nháy mắt liền nghĩ đến đêm hôm đó. Hắn đi mà quay lại, nàng nằm ở toilet trên mặt đất, khóc đến phá toái lại bất lực, mờ mịt nhìn trần nhà, thấp giọng nghẹn ngào, ta nguyện ý, ta, gả cho ngươi. A Thần, đừng đi, không muốn đi. Trầm mặc sau nửa ngày, Mục Tây Thần mới lên tiếng, nàng nguyện ý gả cho ta, vậy là được rồi nha. Đối với ngươi cũng là tình yêu chân thành. Giang Dạ Kình gật gật đầu, nhưng lập tức liền nghĩ đến bản thân trả lời tựa hồ quá phô diễn. Hò nhẹ một tiếng, nói, dù sao giống như ngươi còn không có đuổi tới tay, liền lại tặng hoa lại tặng nhà, còn kém chút đem mệnh bồi đi vào ngốc tử cũng không nhiều. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.